Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5622, cha nam chính người ái mộ 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng đạo hữu, ngươi có phải hay không tính sai? Nơi này làm sao có thể là Thái Dương Sơn phương hướng? Lúc này, khoảng cách đường quả đi tới Thái Dương Sơn đã qua một tháng. Lăng Kha Thần một đoàn người mới chậm rãi chạy đến. Người hỏi là đồng hành người một trong, nhìn nơi đây nghèo xa xôi, không những không có linh lực, liền bình thường hoa cỏ cây cối đều không, chỉ còn lại một đống đá vụn, thực tế là không thể tin được nơi đây cùng Thái Dương Sơn có quan hệ. Bọn họ đồng hành có mấy người, trừ Minh Mạn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy tín nhiệm Lăng Kha Thần, người còn lại cũng nhịn không được đưa ra chất vấn, Lăng Kha Thần nhưng rất kiên định nói. Không, khẳng định là nơi này, trực giác của ta sẽ không sai. Hắn thậm chí cảm thấy nơi này khí tức rất khác biệt, nhưng loại này đặc thù cảm giác, hắn là không thể nào cùng những người này nói đến cẩn thận. Trừ Minh Mạn, những người khác cũng bất quá là đồng hành, hợp tác đối tượng, mà không phải đáng giá hắn móc tim móc phổi. Chọn lựa bọn họ cùng nhau tới, bất quá là vừa lúc phát hiện bọn họ cũng tại tìm Thái Dương Sơn. Mà những người này muốn ngược lại là Thái Dương Sơn bảo bối, cũng không phải là kim thử con mắt. Hắn cầu vẻn vẹn kim thử cặp mắt kia, sở dĩ cùng bọn hắn ăn nhịp với nhau, trao đổi lẫn nhau được đến tin tức, tiêu phí hơn mấy tháng mới tìm được nơi này. Hắn có thể khẳng định Thái Dương Sơn liền tại phụ cận, vì cái gì nơi đây nhìn như vậy nghèo xa xôi, tất cả bất quá là ngụy trang. Nếu mà người người đều có thể nhìn thấy Thái Dương Sơn vị trí, nơi đây liền không tới phiên hắn đến tìm, sớm đã bị tu luyện giới cao thủ san bằng. Các vị nếu là không tin được ta, đại khái có thể rời đi. Bất quá ta cho rằng đã đến một bước này, không bằng chờ một chút, tìm thêm tìm, nói không chừng liền có thể phát hiện Thái Dương Sơn vị trí. Lăng Kha Thần nói, đương nhiên, các ngươi không nguyện ý lưu lại, ta Lăng Kha Thần không biết miễn cưỡng, các ngươi xin cứ tự nhiên. Đương nhiên không có người rời đi. Bọn họ vẻn vẹn trong lòng có chút không xác định, cũng không có quên mục đích của chuyến này, xác nhận Thái Dương Sơn vị trí, nhìn xem Lăng Kha Thần có phải là thật hay không có thể được đến kim thử con mắt. Không có người lại chất vấn, Lăng Kha Thần cùng Minh Mạn nghiêm túc tìm kiếm lấy nơi đây không thích hợp. 3 ngày về sau, hai người tới kết giới biên giới, đánh bậy đánh bạ bên trong mang người xâm nhập trong kết giới. Xông qua kết giới sau đó, đập vào mắt chính là rực rỡ muôn màu bảo bối, không thể đếm hết được có bao nhiêu loại, tùy ý ném xuống đất, có một loại khắp nơi đều có bảo bối, chủ nhà không có chút nào yêu thích cảm giác. Chính là Lăng Kha Thần dạng này trong hoàng cung lớn lên hoàng tử, nhìn thấy những bảo bối này cũng đều nhịn không được sửng sốt một chút. Đã sớm nghe nói qua Thái Dương Sơn bảo bối vô số, chân chính nhìn thấy sau đó, hắn mới biết được truyền thuyết không có chút nào khoa trương. Cho dù là một viên chân châu, cũng có nửa cái lòng đỏ trứng lớn nhỏ, phía trên còn loáng thoáng tràn đầy linh khí, rõ ràng là cùng thế tục giới những cái kia hàng thông thường không giống. Dưới đất là linh thạch lát thành, những người khác thấy thế, vô ý thức liền dùng pháp bảo cậy mặt đất, cái này linh thạch cũng không nhỏ a, thế mà lấy ra trải đường, theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng đại ca, bên kia có một tòa gian phòng, cái kia kim thử sợ là ở tại gian phòng bên trong. Minh Mạn nói, Lăng Kha Thần gật gật đầu, trên mặt hiện lên thận trọng. Kim thử thực lực khẳng định không đơn giản, chúng ta cẩn thận ngang nhiên xông qua, tốt nhất có thể thừa dịp đối phương không chú ý lấy đi con mắt, không muốn cùng đối phương dây dưa nữa đâu. Lăng Kha Thần mấy người nhưng lại không biết, bọn họ tại bước vào kết giới nháy mắt, vào chính là một cái huyễn cảnh. Là đường quả đặc biệt vì bọn họ đến chuẩn bị. Kim Tiểu Bảo đứng tại đường quả bên người, nhìn xem huyễn cảnh bên trong phát sinh tất cả. Đó chính là Lăng Kha Thần, không sai. Quả thật là tốt nồng hậu dày đặc khí vận, thiên đạo đại nhân tân sùng. Kim Tiểu Bảo nhìn không được nhổ nước bọt, chính là ngốc một chút, thiên đạo đại nhân ánh mắt trở nên cũng không tốt. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương,